con muốn nhõng nhẽo để kéo dài thời gian ở lại đây lâu một chút. Ai ngờ sau khi trời hửng sáng, Giang Dương đã đến gõ cửa nói. Điện hạ, Hạ Chiêu Vương lại phái người đưa dược liệu đến. Các vị thuốc đã được chuyển đến cửa khẩu của thôn rồi. Mộ Dung Bắc Uyên rõ ràng không có hứng thú nhếch môi. Vị Hạ Chiêu Vương này vẫn rất hiểu chuyện. Nếu ông ta đã đem mấy thứ đó đến đây, các ngươi cứ nhận lấy là được rồi. Dù sao sau này, ông ta nhất định sẽ đòi lại nhiều thứ hơn nữa từ tay của Phụ Hoàng. Cách chương.